9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, vậy nếu sau khi cô giáo Hoàng đọc thư, vẫn không thích chú của em thì làm thế nào? Lục Vũ Tuấn rất phiền não. Lông mày của Lục Vũ Lý khẽ cau lại. Có chút kỳ lạ nhìn chằm chằm. Mấy người họ, mọi người muốn làm gì? Mọi người muốn chia tách mợ của em và chủ nhiệm Vương cho chú của cậu sao? Các người làm như vậy còn có đạo đức không? Nếu như mợ của anh và chú của em, bọn họ đều thích nhau, thì các người làm như vậy có thể coi là làm việc tốt. Nhưng nếu như không thích, anh khuyên mọi người nên từ bỏ mọi kế hoạch càng sớm càng tốt. Mặc kệ nói thế nào, lúc ở châu Âu, Hoàng Ánh Tuyết đã từng chăm sóc cậu, đối xử với cậu vô cùng tốt. Từ tận đáy lòng, Lục Vũ Lý hy vọng Hoàng Ánh Tuyết có thể tìm thấy hạnh phúc của mình. Bất luận là Khúc Lăng Cường hay là chủ nhiệm Vương. Chỉ cần Hoàng Ánh Tuyết có thể hạnh phúc, cậu đều sẽ chúc phúc. Mấy người Lục Minh Húc bọn họ nghe thấy lời của Lục Vũ Lý, đều cúi đầu xuống. Đúng vậy. Nếu như cô giáo Hoàng thực sự không thích chú của Vũ Tuấn, vật bọn họ làm như vậy thật là không có đạo đức. Chỉ nghĩ đến chú của Vũ Tuấn quá đau khổ, quá khó khăn, mà không suy nghĩ cho cảm nhận của cô giáo Hoàng. Lục Vũ Lý thấy rõ ánh mắt thất vọng của Vũ Tuấn. Mặc dù bản thân cậu thực sự thích chủ nhiệm Vương hơn một chút, nhưng mà, theo sự quan sát thông minh của cậu, quả thực, cậu cảm thấy mợ của mình có chút ý tứ với Khúc Lăng Cường. Vì vậy, cậu ta hằng giọng và nói. Việc này không đơn giản. Chúng ta nghĩ cách chứng minh xem mợ của em có thích chú của Tam Bảo hay không đã. Sau khi nói xong, cậu nhìn Lục Minh Húc khiêu khích. Anh cả, anh làm sao vậy? IQ của anh gần đây hình như có chút không đủ dùng. Lục Minh Húc khó chịu bất mãn nói. Em có thể, thì em đi làm đi. Em nói xem phải làm thế nào mới có thể chứng minh cô giáo Hoàng có tình ý với chú của Tam Bảo. Lục Vũ Lý khẽ cười một tiếng. Cát, chuyện này có gì khó đâu. Anh cả, ngày mai sau khi tan trường, mợ của em và chủ nhiệm Lâm dự định đi xem phim gì? Địa điểm đặt ở đâu? Cái này anh có thể điều tra ra không? Điều này đương nhiên có thể điều tra. Nhị Bảo, em muốn làm gì? Mấy em bé khác cũng đồng thời nhìn cậu. Lục Vũ Lý đắc ý búng tay một cái. Biện pháp hay này, tổng cộng có 2 phương án. Thứ nhất, bây giờ chúng ta sẽ đến tìm chú Khúc Lăng Cường của Tam Bảo. Nói cho chú ấy biết mợ của em muốn hẹn hò và kết hôn cùng một người khác. Nếu như chú ấy thực sự là một người đàn ông, thực sự yêu gì của em, thì mang một bó hoa hồng, cầm nhãn kim cương tới rạp chiếu phim quỳ xuống tỏ tình. Trong phim ảnh thường có cảnh như vậy, người phụ nữ đều sẽ cảm động rơi nước mắt. Nếu như mợ của em không cảm động, thì rõ ràng là cô ấy thực sự không thích chú của Tam Bảo. Thứ hai, chúng ta đi tìm chú ai? Hỏi mượn một cô diễn viên xinh đẹp, sau đó giả làm bạn gái của chú của Tam Bảo, và bọn họ cùng ngồi xem phim với mợ của em. Hai người họ cố ý tỏ ra ân ái, xem phản ứng của mợ em. Như vậy không phải sự tình dễ dàng được giải quyết sao? Lục Vũ Tuấn có chút khó xử. Nhưng mà, sau khi chú của em tỏ tình, nếu như bị từ chối, chú ấy chẳng phải sẽ rất tổn thương sao? Lục Vũ Lý trợn to hai mắt. Tam Bảo, chú của em là một người đàn ông. Cho dù bị từ chối, thì có làm sao? Không chết được. Người đàn ông nếu như có làn da mỏng như vậy, nhất định cả đời này đều sẽ độc thân. Lục Vũ Tuấn lưỡng lự một lát, rồi lấy điện thoại di động ra. Được rồi, bây giờ em sẽ gọi điện cho chú em. Và nói cho chú ấy biết chuyện cô giáo Hoàng muốn hẹn hò với chủ nhiệm Vương. Cách chương.